Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 42, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bị điên sao mà đưa cho hắn ta nhiều tiền như vậy? Từ Khả Huyên đứng trước mặt Lôi Tư Lạc, ngữ khí không vui nói. Lôi Tư Lạc mỉm cười, vẫn là cái điệu cười như thể mọi thứ chẳng có gì to tát vậy. Em đã nói là em cần mua đất thôi mà. Em biết khu đất này bao nhiêu tiền không? Em còn trả hắn gấp đôi, sau đó lại nói trong thẻ nhiều hơn những gì hắn muốn, rốt cuộc em giàu cỡ nào mà có thể tiêu tiền linh tinh như vậy. Từ Khả Huyên nhíu mày, cúi người kề sát khuôn mặt của mình cạnh gương mặt của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc nhỏ nhẹ nói. Bởi vì em không có người quản nên em hay tiêu tiền linh tinh vậy đấy, chị có phiền về quản tiền giúp em không? Nói xong lại mỉm cười nhìn Từ Khả Huyên, cả đám nhân viên nãy giờ đứng xem phim nghe đến đây liền đồng thanh. Ồ, lên một tiếng, nhìn mấy đứa nhỏ quán mình đang gieo hò cổ vũ Từ Khả Huyên hai má đỏ ửng ngượng ngùng, hơn nữa, khuôn mặt Lôi Tư Lạc còn đang ở rất gần cô. Mùi hương nước hoa của Lôi Tư Lạc rất nhẹ nhàng, không quá nồng đậm khiến người bên cạnh khi ngửi thấy sẽ có cảm giác rất dễ chịu. Không chỉ mùi hương nước hoa của Lôi Tư Lạc làm Từ Khả Huyên say mê mà đến cả đường nét khuôn mặt của em ấy, bây giờ Lôi Tư Lạc đã biết cách trang điểm, để tóc dài, không còn đeo kính cận nữa mà thay vào đó là kính áp tròng, dáng người cao ráo, trang phục cũng là hàng hiệu của các nhãn hàng tầm cỡ thế giới. Khí chất mà Lôi Tư Lạc tỏa ra là khí chất thượng lưu của những người giàu có trên phim ảnh mới được thấy. Từ Khả Huyên vẫn không thể tưởng tượng được cô sinh viên cá tính ngày nào bây giờ lại thay đổi đến vậy. Từ Khả Huyên á khẩu không thể trả lời câu hỏi ấy, đành quay ra quầy bán hàng nói với nhân viên mau mau dọn dẹp quán để còn mở cửa. Lôi Tư Lạc không nhận được câu trả lời nhưng nhìn bộ dạng của Từ Khả Huyên cũng đủ để cô cảm thấy thỏa mãn, chị ấy thật đáng yêu a. Như vậy Từ Khả Huyên dọn dẹp quán cùng mấy người nhân viên, còn Lôi Tư Lạc thì ngồi một góc làm việc, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn Từ Khả Huyên, cũng chẳng phải thỉnh thoảng nữa mà nhìn đến quên mất công việc của mình luôn. Nhìn dáng vẻ bận bịu của Từ Khả Huyên, nhìn khuôn mặt tươi cười của chị ấy đối với khách hàng, Lôi Tư Lạc nhận ra cô đã cố gắng dành 7 năm để quên đi gương mặt này nhưng vẫn không thể nào vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Từ Khả Huyên cũng chẳng kém cạnh, thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn Lôi Tư Lạc nhưng khi thấy em ấy đang nhìn mình thì lại giả vờ quay đi. Cô không tha thứ cho việc người kia bỏ mình đi lâu như vậy nhưng không thể tự lừa dối bản thân việc mình vẫn còn yêu, còn quan tâm em ấy rất nhiều. Dù sao cô vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Lôi Tư Lạc nên bây giờ trái tim một lần nữa ấm áp trở lại. Vài ngày như vậy nhân viên của tiệm đều đã quen với việc Lôi Tư Lạc ngày nào cũng đến đây tán tỉnh chủ quán của mình, bọn họ thậm chí còn đẩy thuyền rất nhiệt tình. Nhưng mà người đến quán tán tỉnh chủ quán không chỉ có một mình Lôi Tư Lạc mà còn có một nam nhân lịch lãm khác, Hồ Minh Thoái, trưởng phòng thiết kế công ty đá quý ngay gần quán cà phê của Từ Khả Huyên, cao 1m85, thân hình cân đối đẹp trai sáng lạn, so với Diệu Hoa Tống ngày xưa cũng là 1910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lôi Tư Lạc được biết thì anh ta đã quanh quẩn cạnh Từ Khả Huyên cả tháng nay rồi, mọi thứ đều rất nhiệt tình, tán tỉnh cũng công khai, lúc nào cũng ở lại dọn dẹp tiệm cùng với Từ Khả Huyên, đến muộn rồi luôn ngỏ ý có xe riêng nên mời Từ Khả Huyên về cùng. Thực ra Từ Khả Huyên cũng không từ chối, cô đối với việc chờ đợi cũng gần như hết hy vọng nên bản thân muốn bắt đầu một thứ mới mẻ. 7 năm qua Từ Khả Huyên cảm thấy bản thân đã dằn vặt đủ với một người không một lời mà bỏ cô đi rồi. Bây giờ Lôi Tư Lạc trở về muốn nối lại tình xưa nhưng mà đâu thể dễ dàng như vậy, Từ Khả Huyên cũng đang có thiện cảm đối với Hồ Minh Thoái, Lôi Tư Lạc giống như một người cản trở vậy. Biết rằng mình có tình địch, Lôi Tư Lạc rất tức giận, hơn nữa Từ Khả Huyên cũng có ý với hắn ta nhiều hơn cô, hắn ta đến thì vui vẻ cười nói, còn Lôi Tư Lạc đến quán thì gọi nhân viên ra đuổi khách, chán ghét ra mặt luôn. Ghen đến hộc máu mà Lôi Tư Lạc không thể làm gì khác ngoài việc nhìn hai người kia vui vẻ quấn quýt lấy nhau, lúc tức giận Lôi Tư Lạc lại đến mấy quán bar uống rượu, vung tiền như nước, sau đó lại đi kiếm tình một đêm. Mặc dù bây giờ Lôi Tư Lạc rất phóng khoáng và sở thích đi bar uống rượu, cơ cầm con gái nhà người khác nhưng đối với công việc của Doris thì vẫn rất chăm chỉ, thói quen lao đầu vào công việc của nàng bắt đầu từ khi sang nước ngoài sống rồi. Bây giờ vẫn rất quy củ, mỗi ngày dành hơn nửa ngày để làm việc, nhiều đêm có đi uống rượu say khướt mà sáng hôm sau vẫn có thể tự mình thức dậy sớm đến công ty xem tài liệu. Chỉ có dạo gần đây có thay đổi chỗ làm việc, chính là hay đến quán cà phê của Từ Khả Huyên ngồi đấy xem tài liệu, tiện thể tán tỉnh lại Từ Khả Huyên, nhưng mà nào có được lại gần bà chủ quán, thỉnh thoảng dành cả ngày chờ đợi mà đối phương lại không đến, y như rằng hôm đó Lôi Tư Lạc buồn thiêu về nhà. Từ Khả Huyên vẫn giữ khoảng cách với Lôi Tư Lạc nhưng không phải không quan tâm em ấy nữa, chỉ là mình cần thời gian để thích ứng, bỏ đi lâu như vậy bây giờ quay lại muốn tha thứ đâu có dễ dàng. Hôm nay Lôi Tư Lạc lại đợi Từ Khả Huyên từ sáng sớm cho đến chiều mới thấy Từ Khả Huyên đến quán, nhưng bên cạnh lại có Hồ Minh Thoái, hai người này đi ăn trưa cùng nhau về sao, lại còn đi sát gần nhau cười nói rất vui vẻ. Lôi Tư Lạc nhìn thấy cảnh này tim kích động đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ly nước trên tay bị Lôi Tư Lạc nắm chặt đến mức suýt chút nữa sẽ vỡ tan. Đôi chân mày cau lại, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn một màn cầu lương trước mắt. Lôi Tư Lạc ngay lúc này thật muốn gọi người đem tên Hồ Minh Thoái này đánh cho liệt giường luôn, còn Từ Khả Huyên thì chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chị ấy thực sự thích tên Hồ Minh Thoái này hay sao? Lần lượt là Tiêu Yên Thư rồi Bách Đằng. Mấy nhân viên của quán đi ngang qua bàn của Lôi Tư Lạc sẽ cảm nhận được mùi sát khí đang cháy lên hừng hực. Tiêu Yên Thư khi bưng cà phê cho bàn bên cạnh nhìn thấy Lôi Tư Lạc đang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chị Huyên, thấy vậy Tiêu Yên Thư bụng miệng cười sau đó ra nói với mấy nhân viên khác, bọn họ cũng cười phá lên. Ngồi ở chiếc bàn nhìn thẳng ra quầy thanh toán nơi Hồ Minh Thoái và Từ Khả Huyên đang đứng nói chuyện, Lôi Tư Lạc mặc dù đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ai nhìn cũng biết nàng đang rất ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn sau Bách Đằng đang bưng mấy chiếc ly trên tay đi qua nơi mà Từ Khả Huyên cùng Hồ Minh Thoái đang đứng, không cẩn thận vấp phải chiếc ghế nên suýt nữa đem đống đồ trên tay đổ vào người của Từ Khả Huyên, nhưng cũng may là ngay sau đó có thể đỡ lại được. Mấu chốt chính là Hồ Minh Thoái vì phản xạ tự nhiên nên đã kéo Từ Khả Huyên né khỏi và dựa vào người mình, nhìn qua thì đây rất giống một tư thế ôm nhẹ. Từ Khả Huyên không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Hồ Minh Thoái kéo mình vào trong lòng anh ta, sau đó lại nghe thấy tiếng xin lỗi của Bách Đằng thì ra Bách Đằng suýt nữa làm đổ mấy cái ly lên người cô. Vừa mới hiểu được mọi chuyện thì lại nghe thấy tiếng cốc bị rơi vỡ, nhìn xung quanh chỉ thấy mọi người đều hướng về bàn của Lôi Tư Lạc, trên đất có chảy vài giọt máu. Lôi Tư Lạc nhìn một màn ôm nhau của hai người trước mắt, cơn tức giận như thể vượt quá giới hạn bản thân không làm chủ được đem ly nước cam trên tay bóp vỡ, vì ly nước cam này viền ngoài rất mỏng manh nên chỉ cần dùng lực là cũng có thể làm vỡ. Và Lôi Tư Lạc khi ghen tuông không kiểm soát được từng bẻ gãy đôi đũa chỉ bằng một tay thì mấy ly nước mỏng dính này có là gì? Nhưng mà như vậy Lôi Tư Lạc cũng làm bàn tay của mình bị thương. Tiêu Yên Thư nhìn đôi tay dính máu của Lôi Tư Lạc liền la lên, chạy vội vào trong nhà lấy hộp y tế đem ra ngoài, nhìn thấy máu đang chảy đầy trên tay của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên sững người vội vàng chạy đến. Cách chương.